Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 37, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu sau, khóe môi Quách Húc chợt nở một nụ cười. Rồi càng về sau, dường như không thể kìm chế. Nhẹ nhàng cất tiếng khẽ cười. Một cơn gió thoảng qua. Nụ cười dần lặn đi. Hắn khoanh tay, đi vài bước trước cổng trại. Bỗng ngẩng đầu. Đôi mắt lóe sáng, người vụt bật lên, vươn tay chạm vào biển hiệu. Tiểu Long chạy, hét lớn, xuống, chỉ vừa thốt ra chữ. Xuống, ánh mắt lập tức lóe lên. Một bóng người thoát hiện như hồn ma nhảy khỏi biển hiệu. Quách Húc một chạm liền hụt. Quách Húc thấy đối phương thân hình mảnh mai, rõ ràng là nữ, trong lòng khẽ động, nói, Hoang Viên thiếu chủ. Đã lâu không gặp, nàng khỏe chứ? Hoang Viên thiếu chủ cười nhẹ. Ta cứ tưởng bóng đêm mênh mông. Chẳng ai để ý cờ hiệu Tiểu Long Trại đã bị đặt phẳng. Quách đại thiếu, thật đúng là chẳng việc gì qua mắt được ngươi. Quách Húc thản nhiên, nói là chẳng việc gì qua mắt cũng không hoàn toàn đúng. Ví dụ, ta vẫn chưa biết, thiếu chủ và Lưu lão gia có quan hệ gì. Hoang Viên thiếu chủ không lộ cảm xúc, nói tới Lưu lão gia. Quách đại thiếu, khi nãy ngươi nói chuyện với Phong Bình họ, cố ý lảng sang chuyện khác, ta cũng chỉ đứng trên nóc nhà, chẳng nghe được gì cả. Quách Húc nhíu mày, môi nhếch một nụ cười trêu ghẹo. Xin lỗi, quá mỗ rốt nát, thiếu chủ có cần nghe lời người khác đâu. Trên đời này, còn chuyện nào thiếu chủ chưa biết sao? Hoang Viên thiếu chủ mỉm cười, nói, biết nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Ví dụ, giờ ta biết, mấy người bạn tốt của ngươi chưa đi xa. Ngươi cố tình tìm lý do đuổi họ đi, để khi ta giao đấu với ngươi, được phép chủ quan, cho họ bất ngờ xuất hiện tấn công ta sao? Quách Húc giật mình, chậm rãi vuốt tóc, một lát mới nói, lúc nãy, ta tập trung quan sát. Biết có người trên cờ hiệu nhưng không nghe được hơi thở. Đối thủ mạnh như vậy, tất nhiên phải thận trọng. Một mưu kế nhỏ, khiến thiếu chủ chê cười. Tiểu Long Trại vốn hiếu khách. Nếu thiếu chủ muốn thăm Lưu lão gia, cứ vào cổng trại bình thường. Không cần núp núp trốn trốn. Hoang Viên thiếu chủ tự nhiên đáp. Quách đại thiếu lại nói sai. Ta vào vừa nãy đã bước thẳng qua cổng trại. Giờ ra cũng bước thẳng qua cổng. Sao gọi là trốn? Ngừng một nhịp, bỗng vang giọng lớn. Còn bằng hữu tốt của ngươi, ở nhà mình mà còn giấu giếm không dám gặp người à? Chưa dứt lời, từ mái nhà xa xa đã xuất hiện vài bóng người. Chính là Phong Bình cùng Thiết Y và Tân Lực. Tân Lực cười nói, ta đoán là ai? Hóa ra là nữ tử từng giao đấu với ta. Gặp nhau bằng võ, lên trại đều là khách, đi một chuyến mà Tiểu Long Trại chẳng mời một chén trà nóng. Thiếu lễ quá, Trình Thiết Y nhớ tới Hoang Viên thiếu chủ từng giúp đỡ Trường Phong Tiêu Cục ở Trường Lạc Trấn. Không tiện thô lỗ, từ xa vái tay, coi như chào hỏi, Phong Bình vẫn thản nhiên, âm thầm cầm phi tiêu lần trong tay đề phòng bất trắc. Quách Húc cười, đã gặp mặt, không ngại mở lời. Xin thiếu chủ vào trại nói chuyện. Hoang Viên thiếu chủ ánh mắt trôi dạt, cười nói, vào trại nói chuyện. Quách đại thiếu, nghe giọng của ngươi không giống lời mời chút nào đâu. Chưa dứt lời, bỗng mặt như băng, một chưởng đánh tới Quách Húc. Quách Húc phản ứng nhanh, lùi bước tránh. Nghe tiếng xé gió, ba phi tiêu lướt qua tai, rõ là Phong Bình chặn ở bên. Ai ngờ trưởng của Hoang Viên thiếu chủ là chiêu giả, đẩy Quách Húc lùi, tay áo vung lên, thu phi tiêu vào tay áo, cười rạng rỡ, nhảy vút đi. Quách Húc chợt nhận ra dưới chân là vách núi, vội la, cẩn thận. Chưa kịp nói xong, Hoang Viên thiếu chủ rơi lùi. Quách Húc lao tới, một tay bám vách đá, người vươn ra ngoài, kịp nắm cổ tay Hoang Viên thiếu chủ, nhìn xuống. Thấy ánh mắt Hoang Viên thiếu chủ thoáng ngạc nhiên, rồi nở nụ cười. Quách đại thiếu có lòng tốt, ơn cứu mạng, ngày mai sẽ tạ ơn. Quách Húc cảm giác cổ tay đau, đã bị chọc trúng huyệt. Tay run, buông ra, chỉ thấy Hoang Viên thiếu chủ cười như hoa, rơi xuống trong bóng tối, biến mất. Chưa kịp phản ứng, nghe tiếng ao trên đầu, Thiết Y và các người khác đã tới. Phong Bình nắm tay Quách Húc, kéo lên bờ. Tân Lực lắc đầu, Quách Húc, tính thương hoa tiếc ngọc của ngươi đúng là không đúng lúc. Có cần nghĩ xem nàng ấy cần ngươi cứu không? Quách Húc vuốt tay đau, chỉ lắc đầu cười khổ. Bỗng nghĩ tới lời nàng, ngày mai sẽ tạ ơn. Liệu ngày mai nàng sẽ lại tới Tiểu Long Trại? Cách chương.